tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 20. Nó vừa đẹp vừa tinh xảo. Chỉ cần nhìn thoáng qua, ai cũng có thể biết đó là một thứ có giá trị rất lớn. Thừa Chí Chu đọc qua thông tin về chiếc vòng cổ. Tên vật phẩm, vòng cổ, loại vật phẩm, dự án phiên bản. Bạn có thể mang nó ra khỏi. Không, mô tả, một sợi dây chuyền có giá trị. Không rõ nó có thể được sử dụng để làm gì. Chán thật, nó không thể lấy đi được. Thiến Thiến nói với vẻ thất vọng và trả lại chiếc vòng cổ vào hộp trang sức. Vương Kiến Minh nắm lấy cơ hội và nói. Chiếc vòng cổ đó thực sự rất hợp với em đó. Anh sẽ cố gắng hết sức để kiếm đủ tiền mua cho em một chiếc như vậy trong tương lai. Được chứ, Thiến Thiến không nói gì. Nhưng ai cũng có thể nhận thấy cô đang vui. Lệ Thanh dường như cũng khá thích thú với chiếc vòng cổ. Nhưng không dám tùy tiện đeo nó vào. Đồng thời, sau khi nhìn thấy những gì đã xảy ra với Thừa Chí Chu trước đó, họ không thể chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra sau khi đeo nó vào. Vương Kiến Minh dũng cảm tình nguyện giữ hộp đồ trang sức và hắn cất nó vào túi của mình để Thiến Thiến không bị ảnh hưởng nếu có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng cất bản báo cáo đi nhưng vì con ma liên quan đến bản báo cáo đã được xử lý, nó sẽ không xuất hiện nữa. Thứ tiếp theo là cuốn nhật ký này. Thừa Chí Chu đưa mắt qua cuốn nhật ký và hít một hơi thật sâu trước khi mở nó ra. Tuy nhiên, sau khi mở ra, những gì họ thấy là phần lớn các trang đều bị nhòe hoặc dính máu. Nó không thể đọc được. Nội dung ở phía sau cũng bị xé toạc. Sau khi lật tất cả các trang, chỉ có một số trang có thể đọc được. Thừa Chí Chu đọc hết trang đầu tiên và im lặng trong vài giây. Sau đó anh mở miệng và nói với tâm trạng phức tạp. Tôi nghĩ tôi có thể hiểu tại sao bà May chia lại làm những điều đó. Charlie thực sự đã bị giết bởi bà May chia và đó không chỉ là ông ta. Bà May chia cũng giết một người giúp việc. Cô hầu gái tên là Mary và là thanh mai trúc mã của Charlie. Chính nhờ sự giới thiệu của Charlie mà Mary đã nhận được một công việc trong dinh thự này. Charlie không yêu May chia. Anh chỉ để mắt đến gia sản gia đình sót cha. Người ông thực sự yêu là thanh mai trúc mã của A mình. Mary. Không lâu sau khi Mary đến dinh thự này, hai người họ đã phản bội May chia. Trong cuốn nhật ký, bà May chia viết rất lộn xộn và điên rồ. Rõ ràng là bà đã vô cùng tức giận. Toàn bộ trang này ghi lại sự tức giận và uất ức của bà sau khi bị phản bội. Đúng, tôi đã giết cô ta. Tôi là người đã dế. Tê chết Mary đó. Tôi cũng đã nhốt Charlie trong tầng hầm. Và tôi cũng sẽ dế. Tê chết anh ta vì đã dám phản bội tôi. Sao họ dám phản bội tôi? Tận dụng cơ hội khi tôi đi dự tiệc. Những sinh mạng thấp hèn đáng khinh này thực sự đã phản bội tôi. Charlie thậm chí còn dùng tiền của tôi để mua cho cô ta một chiếc vòng cổ bằng ngọc lục bảo. Anh ấy không bao giờ mua cho tôi bất cứ thứ gì. Chuyện này thật vớ vẩn. Họ nghĩ họ là ai? Họ chỉ là một vài nông dân thấp kém. Nhưng tôi cũng ngu ngốc không kém khi đã thúc ép cuộc hôn nhân này. Không có tình cảm lãng mạn giữa những người bạn thanh mai trúc mã. Nực cười. Sao tôi có thể tin một lời nói dối lố bịch như vậy và thậm chí còn đồng ý tuyển Mary làm người giúp việc cho gia đình này? Cuối cùng thì sao? Tôi đã tạo điều kiện cho cô ta và chồng của tôi lên giường với nhau. Đúng vậy, là chồng tôi đã lên giường với cô ta. Chỉ bằng cách giết chúng, tôi mới có thể xua tan được hận thù của mình. Ban đầu tôi muốn đập vỡ sợi dây chuyền đó nhưng sau đó tôi nhìn thấy một dòng chữ nhỏ bên trên. Có vẻ như nó được viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ và tôi không thể hiểu được. Tôi hỏi Charlie nhưng anh ấy từ chối nói bất cứ điều gì. Hả, anh nghĩ rằng tôi không có bất kỳ thủ thuật nào khác trong tay tôi sao? Tôi sẽ thuê người dịch nó cho tôi. Tôi phải biết tên khốn này đã khắc gì trên chiếc vòng cổ đó. Nhật ký của Bạch Nghiễm. Phần 7. Trước đây, tôi cũng đã từng nghĩ đến vấn đề phản bội. Giống như những gì tôi nên làm nếu Một ngày sau khi quen nhau với Chí Chu, em ấy yêu một người khác, nhưng tôi không thể đạt được câu trả lời. Chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng đủ khiến tôi phát điên. Nếu tôi tiếp tục nghĩ về điều đó, nó sẽ chỉ khiến tâm hồn tôi suy sụp hơn. Tôi đã bối rối vì điều này trong một thời gian dài và tôi đã cố gắng đi đến kết luận. Nhưng dù có suy nghĩ sâu sắc đến đâu, tôi vẫn cảm thấy ngày càng lo lắng hơn. Nó giống như một điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra nếu tôi không tìm được câu trả lời. Loại lo lắng này tiếp tục cho đến khi tôi nhận ra rằng có một vấn đề khác, Chí Chu không ở cùng với tôi. Em ấy thậm chí không biết tôi là ai. Tôi trở nên sẽ chán nản. Cách chương.